Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 312, bị kẹp ở giữa Mikoto. Shisui, tại trong tộc trôi qua quen thuộc sao? Còn tốt, nhận nuôi gia gia của ta nãi nãi đều rất tốt, gia tộc cho đãi ngộ cũng rất tốt, vậy cũng tốt, đúng rồi, Mikoto tỷ tỷ, người nghe nói không? Fugaku tộc trưởng có cái con tư sinh ra đời đây. Vừa vặn bị tiếp về gia tộc. Liền giống như ta. Con tư sinh. Mikoto cùng một cái non nớt nam hài âm thanh không ngừng truyền đến. Hyuga Yoru ánh mắt bắt đầu trở nên quái dị. Uchiha Fugaku con tư sinh. Tính toán thời gian. Không phải là Uchiha Itachi à. Diệt tộc người sói cũng xuất hiện. Bởi vì ta là một năm trước bị tiếp về đến. Trong gia tộc còn có thật nhiều người bởi vậy hoài nghi ta cũng là tộc trưởng con tư sinh đây. Chấm ngoặc kép, không quan trọng a, tộc trưởng sự tình chúng ta không cần phải để ý đến. Mikoto tỷ tỷ, người có hay không cảm thấy gia tộc và thôn ngăn cách quá sâu? Chấm ngoặc kép, Yoru lần đầu tiên nhìn thấy Uchiha Shisui thời điểm, tựa như là lúc trước nhìn thấy Nawaki cảm giác, một cỗ thánh quang đập vào mặt. Có lẽ là cái này vị diện đặc sản a, luôn là thừa thãi dạng này người. A, là không có. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui cũng nhìn thấy hắn cùng Kusinai. Buột miệng nói ra lời nói chưa nói xong, Uchiha Mikoto liền giành nói, đã nói với ngươi a, là Hyuga Yoru-kun còn có tỷ tỷ khuê mật Kusinai. Yoru luôn cảm thấy nàng tại Hyuga hai chữ bên trên cắn xuống. Tựa như đang nhắc nhở Uchiha Shisui. Đúng, 6 tuổi tiểu nam hài nho nhã lễ độ. Yoru đại nhân, Hyuga Yoru đứng dậy xua tay. Sau đó ánh mắt nhìn hướng Mikoto. Shisui là một năm trước bị gia tộc tiếp về đến. Cũng là gia tộc tại ngoại ra đời hài tử. Cùng ta lúc ấy đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto giải thích nói. Nha, chấm ngoặc kép, Yoru gật gật đầu. Có chút ít mê mang. Không phải nói Uchiha Shisui là Uchiha Kagami hậu đại sao? Theo tộc bên ngoài tiếp về mà tính là thế nào cái tình huống? Yoru, dựa theo lệ cũ, người tối nay không phải muốn về gia tộc cùng tỷ tỷ sao? Mikoto bỗng nhiên nói. Hyuga Yoru run lên. Kusinai liền kêu lên. Mikoto, tối hôm qua đã bị Kaguya lão sư chiếm. Tối nay tại sao có thể vẫn là nàng? Uchiha Mikoto lại chậm rãi vuốt vuốt đen dài thẳng. Kusinai, vậy ngươi có thể học nửa đêm leo cửa sổ cướp người a? A, chấm ngoặc kép, Kusinai suy nghĩ một chút chính mình một mình đối mặt Kaguya tình cảnh. Suy nghĩ một chút Kaguya giữ im lặng cường thế. Bỗng nhiên có chút sợ hãi. Mikoto, ngươi bồi ta. Uchiha Mikoto giống như cười mà không phải cười. Kusinai, người không phải một mực không cao hứng ta cùng Yoru sự tình sao? Hiện tại làm sao có thể gọi ta hỗ trợ đâu? Tóc đỏ quả ớt nhỏ trợn tròn mắt. Kusinai, Mikoto chan sờ lên Kusinai khuôn mặt. Muốn ta hỗ trợ, vậy liền không thể lại cầm khuê mật phản bội lý do tìm ta phiền toái a, thành công phản sát. Mikoto. Người có phải hay không có việc? Hyuga Yoru giải vây. Uchiha Mikoto ôn nhu mím môi. Ân, Kusinai. Vậy chúng ta liền đi trước đi. Yoru kéo Kusinai tay nhỏ. Đem mê mang trạng thái Kusinai kéo ra khỏi cửa. Chờ hai người rời khỏi về sau. Uchiha Shisui mới vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kém chút kêu lỡ miệng. Đều do thúc phụ. Rõ ràng là họ hàng gần. Lại không cho chúng ta nói cho Yoru đại ca. Cái gì họ hàng gần a? Thúc phụ nhi tử mà thôi. Chấm ngoặc kép, Mikoto mặt có chút phiếm hồng. Uchiha Shisui vò đầu mê mang. Hắn không phải ta đường huynh ngươi đường đệ sao? A, ta đã biết. Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra nụ cười ấm áp. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Trong tộc họ hàng gần kết hôn là chuyện rất bình thường. Uchiha Mikoto trên mặt càng là dáng đỏ. Đồng dạng, cái kia, người không phải có việc muốn cùng thúc phụ nói sao? chúng ta đi nhanh đi. Nàng quả quyết lại không kéo những này. Mang theo Uchiha Shisui liền hướng trong phòng lối đi bí mật đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện ở nhẫn cụ cửa hàng xuống mật thất bên trong. Thúc phụ, Mikoto cùng Shisui cùng một chỗ hành lễ. Ân, các ngươi trước ngồi. Trung niên nam nhân con mắt vẫn không có tiêu cự. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, chờ hai người ngồi xuống về sau. Hắn thở dài nói, chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba đến. Trong thôn thiếu người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Yoru lại cùng đệ tam chia rẽ. Ai, chấm ngoặc kép, thúc phụ. Hôm nay Yoru đại ca trợ giúp Hatake Sakumo thay đổi trong thôn tiếng nghị luận. Cái này cũng làm nghịch đệ tam ý tứ. Nhưng ta cảm thấy hắn làm đến rất tốt a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui thanh âm non nớt vang lên. Cái này không phải liền là thôn một mực tiên dương hỏa chỉ ý chí sao? Nhưng Hatake Sakumo cũng xác thực cho thôn mang đến tổn thất cực kỳ lớn. Trung niên nam nhân cười hỏi hắn. Shisui, ta hỏi ngươi, nếu như biết rõ sẽ cho thôn mang đến tổn thất, ngươi sẽ còn kiên trì sao? Uchiha Shisui cứng họng, cái này, chấm ngoặc kép, chung quy phải có người hy sinh. Trung niên nam nhân thản nhiên nói, Uchiha Shisui muốn nói lại thôi. Có thể là, chấm ngoặc kép, thúc phụ, Yoru nói qua, vấn đề này tại khác biệt tình cảnh dưới có khác biệt kết luận, là không có đáp án. Chấm ngoặc kép, Mikoto ở một bên giờ khóc giờ cười. Các ngươi làm sao cũng tranh luận. Trung niên nam nhân trầm mặc xuống. Sau đó vỗ vỗ đầu. Đau đầu nói. Thật không biết hắn ở đâu ra những này ý đồ xấu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui sợ hãi thán phục. Yoru đại ca thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, Shisui, người thiên phú rất cao. Đối thôn đối với gia tộc đối hòa bình cũng thật sớm có cái nhìn của mình. Cho nên ta mới đem ngươi cũng đưa về trong tộc đi. Trung niên nam nhân hỏi. Căn cứ ngươi khoảng thời gian này quan sát. Ngươi cảm thấy Uchiha nhất tộc còn có hy vọng dung nhập thôn sao? Uchiha Shisui cúi đầu trầm mặc một hồi lâu. Thúc phụ, ta cảm thấy vô cùng khó khăn. Bọn họ không giống chúng ta nhất mạch. Bọn họ gần như không đem chính mình coi như thôn ninja, mà là Uchiha ninja, cho nên, chấm ngoặc kép, người cũng là cái kết luận này sao? Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân hai tay chống cái cằm, sắc mặt nghiêm túc, mâu thuẫn rõ ràng đang lớn lên, chúng ta cũng không cách nào cưỡng ép thay đổi ý chí của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, cưỡng ép, thay đổi, ý chí, chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui mắt sáng rực lên xuống. Lại chán nản. Không có người có thể làm được đi. Chấm ngoặc kép. Chúng ta chỉ có thể hết sức làm chúng ta có thể làm. Trung niên nam nhân nói. Uchiha Shisui đứng dậy. Thúc phụ yên tâm. Ta sẽ cố gắng tu luyện trở nên cường đại. Sau đó tiến vào gia tộc cao tầng. Nghĩ biện pháp chậm rãi ảnh hưởng bọn họ. Kỳ thật. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto do dự một chút. Mới nói, thúc phụ, ngươi hẳn là cũng cảm giác được Yoru mục tiêu. Vì cái gì không giúp hắn trở thành Hokage đâu. Đến lúc đó thôn cùng gia tộc vấn đề chẳng phải giải quyết. Đúng a, Uchiha Shisui ánh mắt sáng lên. Các ngươi không nên đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân lại nâng trán thở dài. Bởi vì tôn trọng Koto nguyện vọng. Ta chưa từng có tính toán nói cho hắn thân thế, cũng không có nghĩ biện pháp để hắn trở về Uchiha, cho nên hắn đối Uchiha căn bản không có lòng cảm mến. Đến lúc đó liền tính trở thành Hokage, làm hắn phát hiện Uchiha trở thành trong thôn một khối không hợp nhau đảo hoang lúc. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Uchiha Mikoto cùng Uchiha Shisui biến sắc, xem Hyuga Yoru phong cách hành sự. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn đều sẽ bị phá đổ. Vô luận là ai, Mikoto tỷ tỷ, ngươi phải cố gắng lên a. Bỗng nhiên, Uchiha Shisui thành khẩn ngẩng đầu, xem Yoru đại ca phương thức làm việc, chỉ có ngươi có thể ảnh hưởng hắn. Uchiha Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân gia chỉ muốn làm cái tiểu nữ nhân, vì cái gì muốn kẹp ở giữa a a a? con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.